Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tấn Vân Phong Lạc Hà Tông. Nhanh đến rồi, Nhạc Diệu Âm nhìn về phía Lục Thanh Phong, đôi mắt đẹp hơi trừng, đang khóc đầm lầy chẳng có mục đích du đãng hơn 7 năm. Nhạc Diệu Âm không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Từ 24 tuổi năm đó tiến vào thút thít đầm lầy. Trải qua sinh tử, trọn vẹn 8 năm mới đi đến Thượng Dương Quốc. Tại Thượng Dương Quốc lại chờ đợi trọn vẹn 41 năm mới gặp được Lục Thanh Phong. Về sau cùng Lục Thanh Phong tiếp xúc 3-4 năm, rời đi Thượng Dương Quốc lại 7 năm hứa. Cộng lại, xa cách tông môn thân bằng hảo hữu chừng một giáp lâu. Năm đó 24 tuổi tuổi trẻ, bây giờ đã trưởng thành phụ nhân chi tư, nếu là chưa đột phá tới trúc cơ kỳ, sớm đã là nửa chân đạp đến nhập vách quan tài niên kỳ. Cũng may hàn độc bị Lục Thanh Phong lấy tân hỏa đan trừ bỏ. Đang khóc trong đầm lầy tu luyện mấy năm sau, 4 năm trước thành công tấn thăng trúc cơ, thọ nguyên kéo dài đến 300 năm tả hữu. Như thế, 84 tuổi, vẫn là cất bước giai đoạn, còn có hơn 200 năm tốt sống, nếu không đã sớm dần dần già đi. Không đủ 10 dặm, Lục Thanh Phong thấy Diệu Âm đạo nhân khó được kích động. Không khỏi cười nói, cùng Diệu Âm đạo nhân thút thít đầm lầy đồng hành, lẫn nhau trò chuyện, mới biết Diệu Âm đạo nhân bản gia họ Nhạc, gọi là Nhạc Diệu Âm. Thấy Nhạc Diệu Âm kích động, trong lòng lý giải, bọn hắn ghé qua thút thít đầm lầy, có cự quy khôi lỗi thay đi bộ, thực lực bản thân không kém, trên đường đi tuyệt không gặp được cái gì mạo hiểm, lúc đầu cẩn thận đi đường, 2 năm mới đi không đến 7,300 dặm. Về sau luyện chế ra nhị giai thiên cơ thạch, phạm vi cảm ứng tăng nhiều, lại luyện chế ra thanh điệp khôi lỗi, thăm dò phạm vi cùng hiệu suất tăng nhiều, tốc độ mới tăng lên đi lên. Lục Thanh Phong thực tế trước kia tìm đến đi ra thút thít đầm lầy con đường, chậm chạp không có gia tốc ra ngoài, chính là vì tăng cao tu vi. Dưới mắt tu vi đạt tới chân khí cảnh lục trọng, luyện chế tụ khí đan, ngưng khí đan chờ đỉnh cấp đan dược dược liệu cực kỳ khó tìm. Còn muốn bắt đầu chuẩn bị thu thập luyện chế trúc cơ đan các loại dược liệu. Lại đợi đang khóc đầm lầy chính là lãng phí thời gian. Cho nên mấy ngày liên tiếp gia tốc đi đường, giờ phút này khoảng cách thút thít đầm lầy lối ra không đến 10 dặm địa. Quá tốt rồi, Nhạc Diệu Âm trong mắt phiếm hồng, cố nén kích động, hướng Lục Thanh Phong khom người cúi đầu. Sư đệ ân đức, vĩnh thế không quên. Như không có Lục Thanh Phong, Nhạc Diệu Âm một cái không cách nào hóa giải hàn độc. Cả đời khốn đốn chân khí cảnh, trăm tuổi đại nạn vừa đến thân tử hồn tiêu, phai mờ một thế, thứ hai xuyên bất quá thút thít đầm lầy, không trở về được Lạc Hà Tông. Cả hai đều là đại ân đức, Nhạc Diệu Âm vô cùng cảm kích, tình cảm chân thành không giả được, tiện tay mà thôi mà thôi. Diệu Âm sư tỷ không cần như thế, dĩ vãng tại Diệu Âm thành liền nhiều lại chiếu cố, lập tức đến Bích Dương Hồ địa giới, còn muốn dựa vào sư tỷ nhiều hơn trông nom. Lớn như thế lễ, Thanh Phong nhưng chịu không nổi. Lục Thanh Phong nghiêng người tránh đi cái này cúi đầu, trong miệng liền nói, hắn giúp Nhạc Diệu Âm rất nhiều, Nhạc Diệu Âm đối với hắn, đối bọn hắn huynh muội ba người trợ giúp cũng không ít. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, càng là mượn nhờ Diệu Âm thành rồi sau đó phát triển. Nếu không sớm đã bị Quy Chân Tông, Thanh Ngọc Môn ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. Nhạc Diệu Âm nhớ kỹ ân đức của hắn, Lục Thanh Phong làm sao lại sẽ quên Nhạc Diệu Âm ân huệ. Còn nữa nói, ra thút thít đầm lầy về sau, Lục Thanh Phong còn muốn dựa vào Nhạc Diệu Âm đáp cầu dắt mối. Mượn nhờ Nhạc Diệu Âm xuất thân Lạc Hà Tông đặt chân, quen thuộc hoàn cảnh lạ lẫm, để tránh không biết nền tảng va chạm lộ nào thần tiên. Hai người bây giờ quan hệ quen thuộc, lấy sư tỷ sư đệ tương xứng, càng lộ vẻ thân cận. Lục Thanh Phong không dám thụ này đại lễ. Sư đệ yên tâm, sư tỷ tại Lạc Hà Tông tuy nói không lên lời nói, nhưng cô tổ mẫu thiên phú cực giai, đã sớm là bồi nguyên chi cảnh, một giáp quá khứ, tất nhiên đã là thối thể cường giả. Cô tổ mẫu từ trước đến nay thương ta, có nàng lão nhân gia phù hộ, Lạc Hà Tông gián đoạn không người dám khó xử. Nhạc Diệu Âm trịnh trọng nói, nàng đối Lục Thanh Phong cái này Thượng Dương Quốc lúc gặp rủi ro chi giao cực kỳ để bụng. Ân đức là nhất trọng, Lục Thanh Phong bản thân thần bí lại là nhất trọng. Nhập phẩm giai luyện đan sư, luyện khí sư, đến Lạc Hà Tông dù là không có cô tổ mẫu phù hộ, cũng có thể như cá gặp nước, có thụ coi trọng, thút thít triều trạch đông mặt láng giềng. Là Bích Dương Hồ, toàn bộ Bích Dương Hồ tung hoành 36 triệu bên trong. Trong đó hòn đảo vô số, bên ngoài càng có rộng lớn địa vực. Bình thường tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa từng đi ra Bích Dương Hồ địa giới. Tụ Vân Sơn Mạch ở vào Bích Dương Hồ địa giới nhất Tây Bộ, cùng thút thít đầm lầy liền nhau, kéo dài vạn dặm, trong đó rất có vài tòa linh khí dạt dào đỉnh núi, bị bốn phái chiếm cứ, xưng tụ vân tứ phái, kỳ thực đều là tiểu phái, trong môn người mạnh nhất chỉ là linh hư chân tu, tại Tây Bộ biên giới chi địa có mấy phần chút danh mỏng, cùng chân chính đại phái so sánh thì hoàn toàn không ra gì. Lạc Hà Tông chính là tụ vân tứ phái một trong, đứng ở mặt phía nam Tấn Vân Phong bên trên, phía trước chính là Tấn Vân Phong. Dãy núi bên trong, Nhạc Diệu Âm phía trước dẫn đường, Lục Thanh Phong mang theo Thanh Sơn, Thanh Vũ theo sau lưng. Cự quy khôn lỗi quá mức dễ thấy, bị Lục Thanh Phong lưu tại thút thít trong đầm lầy, ngày sau lại đi an bài. Bốn người từ thút thít đầm lầy ra, đi theo Nhạc Diệu Âm thẳng đến Tụ Vân Sơn Mạch Tấn Vân Phong Lạc Hà Tông. Thật là nhiều mây. Lục Thanh Vũ bước chân nhẹ nhàng, đến hoàn cảnh mới có chút hoàn thoát, chỉ vào nơi xa đỉnh núi đám mây ngạc nhiên nói, kia đám mây như là màu đỏ gấm lụa, quấn quanh ở cao cắm vào vân tiêu trên ngọn núi nửa đoạn. Ẩn làm một cảnh, đó chính là Tấn Vân Phong. Nhạc Diệu Âm cười nói, người nói cận hương tình khiếp, Nhạc Diệu Âm cũng không ngoại lệ, cách Lạc Hà Tông càng gần, Nhạc Diệu Âm càng khẩn trương, ngay cả lời đều ít đi rất nhiều. Nhạc tỷ tỷ từ nhỏ đã là ở đây lớn lên a? Lục Thanh Vũ hiếu kỳ nói, không tệ. Nhạc Diệu Âm gật đầu, thấy Thanh Vũ hoạt bát, trong lòng khẩn trương thoáng làm dịu, lấy bốn người cước trình. Tấn Vân Phong rất nhanh tới, người đến người nào, vừa tới dưới đỉnh, liền gặp Lấy Sơn Môn đứng vững. Có hai tên áo xám đệ tử trông coi, đều là chân khí cảnh tu vi. Nhìn thấy Lục Thanh Phong bốn người, tiến lên tra hỏi, Tấn Vân Phong là Lạc Hà Tông Sơn Môn chỗ. Tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể tùy ý ra vào. Nhạc Diệu Âm, nhanh đi thông truyền Nhạc Trường Xuân trưởng lão. Nhạc Diệu Âm từ trong tay áo lấy ra một khối tấn mây lệnh bài ném cho trong đó một tên đệ tử. Kiệt lực áp chế, nhưng thanh âm khó tránh khỏi vẫn là có chút run rẩy. Nhạc Trường Xuân trưởng lão, hai tên áo bào xám đệ tử tiếp nhận lệnh bài lật xem. Liếc nhau về sau, dò hỏi, vị tiền bối này như thế nào có ta Lạc Hà Tông đệ tử lệnh phù? Việc này nói rất dài dòng, nhanh đi thông báo Nhạc Trường Xuân trưởng lão, chờ hắn tới các ngươi liền biết. Nhạc Diệu Âm giờ phút này đâu còn có tâm tư cùng hai cái áo xám. Đệ tử giải thích, thẳng cau mày nói, nhưng tay kia chấp lệnh phù áo xám đệ tử trần chờ một lát. Đạo, trong tông cũng vô danh gọi Nhạc Trường Xuân trưởng lão, tiền bối phải chăng tìm nhầm người hoặc là nhớ lầm tục danh? áo xám đệ tử thấy Nhạc Diệu Âm tu vi cao thâm, lại có Lạc Hà Tông đệ tử lệnh phù, không dám thất lễ, nhưng càng nghĩ, trong môn thật có Nhạc họ trưởng lão, lại không Nhạc Trường Xuân người này, làm sao có thể? Nhạc Diệu Âm nghe vậy, chau mày, thấy áo xám đệ tử thần sắc trên mặt không giống làm bộ. Nàng ngăn chặn trong lòng không ổn cảm giác, luôn miệng nói, kia Nhạc Diệu Pháp nhưng tại trong môn. Diệu Pháp trưởng lão, áo xám đệ tử gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc. Đạo, vãn bối cái này đi thông báo, xin tiền bối sau đó. Nhạc Diệu Âm ứng tiếng, trên mặt có chút sầu lo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.